lấy ba giới phần là bởi vì trong 52 tâm quả đó có quả siêu thế cho nên lấy ba giới phần phối hợp vô đây nha. Chỉ phối hợp đây thôi. Chúng ta lấy giới phần vì rằng ở trong 32 tâm quả đó, trong 52 tâm quả có được quả sắc giới. Hả? À, quả sắc giới có vô lượng phần, chúng ta lấy vô đây. Chứ còn nếu mà chúng ta lấy quả này thì hoàn toàn không có giới phần vô lượng phần. Quả này cũng không có giới phần không vô lượng phần. Nhớ. Có khi 33, 35, 36, 38. Có tâm quả nào đủ 38 tâm sở phối hợp không? Có không? Có không? Không. Nhiều nhất là bao nhiêu? Nhiều nhất là 36. Nhiều nhất là 36. Hả? Quả thiện gì chưa? Tâm quả này hả? Tâm quả này còn hạn chế nữa. Tâm quả này rất là hạn chế. Tâm quả này chỉ lấy 33 thôi. Lấy 13 này với 19 này với cái này thôi. Còn quả này thì lấy được hai cái này nữa, thành 35. Còn quả này thì không có hai cái này nhưng mà lấy cái này thì là 30, 36, 36. Còn quả này còn tệ hơn nữa. Tâm quả này mà chúng ta lấy khúc này thì nó có 7 sự bị biến hành thôi. Mà ngũ xung thức chỉ có 7 biến hành. Còn nếu mà chúng ta tính năm tâm quả này thì lấy cái gì nữa? Lấy thêm cần. Dục lấy không? Dục không lấy. Nhưng mà hỷ thì lấy được ở đây. Ồ, mấy cái chi tiết này thì thôi, giờ chúng ta nói tới mốt. Thôi bỏ đi, lộn xộn. Xong rồi gì? Hả? Cùng 38 sở hợp. Phải. Kể cả sắc nghiệp. Sắc nghiệp tức là 18 hả? 18 sắc nghiệp. Kể cả 18 sắc nghiệp. 18 sắc nghiệp đó là 8 sắc bất ly. Với gì nữa? 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, ý vật, mạng quyền và sắc giao giới. Tám sắc nghiệp. 18 sắc nghiệp, nhưng mà sắc nghiệp chúng ta kể ra có mấy bọn? 9 bọn. Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn kỹ, bọn thiệt, bọn thân, bọn nữ tính, bọn nam tính, bọn ý vật, bọn mạng quyền. Vậy đó. Mỗi bọn chỉ có bao nhiêu thứ sắc? 10. Nhưng mà riêng về bọn mạng quyền chỉ có 9 thôi. Hả? Hả? Không. Không, bọn nói gì? Bọn mạng quyền có 8 bất ly với sắc mạng quyền. Còn những cái bọn kia, bọn nhãn, bọn nhĩ, tại sao có 10? Là tại 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền căn bản, rồi thêm sắc thần kinh nữa. Sắc thần kinh nhãn hoặc nhĩ hoặc tỷ thiệt đó. Cái đó thì cũng dễ thôi. Chúng ta nắm nguyên tắc rồi, nắm công thức rồi cũng dễ thôi. Có gì? Thôi chúng ta học luôn đi hả? Chưa ra hết đồ ăn nữa. Nãy mình ăn hết rồi. Giờ ra cũng như con. Cũng lấy hữu dư. Tại sao hữu dư? Bởi vì đối với Niết Bàn là ngoại thời. Ngoại thời là không nằm ở trong, không lệ thuộc bởi thời gian, không lệ thuộc bởi thời gian, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta gọi là ngoại thời. Các pháp quá khứ, các pháp quá khứ là những pháp đã sanh khởi, những pháp đã sanh khởi. Pháp nào mà đã rồi đó thì pháp đó gọi là quá khứ. Chúng ta cũng thắc mắc nữa, tâm đạo tâm quả đối với mình chưa sanh sao gọi là quá khứ? Không phải, đâu phải nói, đâu phải chưa sanh cho mình gọi là vị lai đâu. Mình đối với đạo quả, tâm đạo tâm quả đã từng sanh ở chỗ này chỗ kia, cho chúng sanh này chúng sanh kia, trong đời quá khứ xa xưa đã từng sanh mà. Cho nên không được hỏi chúng ta quên được. Mà cái nào ở đây chúng ta nên nhớ thế này nè, thật ra đó thì cái tình trạng mà pháp quá khứ, chúng ta đưa ra hai vấn đề: quá khứ cái thời sát na và cái thời kiếp sống nó khác. Nếu mà chúng ta nói trên phương diện thời kiếp sống thì những pháp nào đã sanh ra từ đời trước trở đi, từ đời xa xưa thì đó gọi là pháp quá khứ. Nhưng mà pháp quá khứ ở đây chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là thời sát na. Thời sát na. Bây giờ nghe, tâm can ngũ môn đang sanh, tâm can ngũ môn đang sanh tức là cái pháp hiện tại đang sanh. Như vậy thì cái pháp quá khứ đối với tâm khai ý môn là tâm nào? Là tâm nào? Hộ kiếp gì? Hộ kiếp dứt dòng. Tâm hộ kiếp dứt dòng. Dứt dòng nó thuộc quá khứ. Thì bây giờ chúng ta chưa thấy gì cả. Bây giờ cái lộ tâm này là lộ tâm đắc đạo đi, lộ tâm đắc đạo. Thì bây giờ cái pháp vị lai đối với tâm khai ngũ khai ý môn là gì? Pháp vị lai nghĩa là tâm nào sẽ sanh? Sẽ sanh kế đây. Tâm nào sẽ sanh kế đây? Tâm chuẩn bị. Chuẩn bị. Tâm chuẩn bị bất cầm mát. Thì nếu mà bây giờ đã có xuất hiện tâm chuẩn bị rồi thì tâm chuẩn bị nó trở thành hiện tại chứ gì? Thì tâm này nó trở thành quá khứ. Vậy sao? Như vậy tâm nào sẽ là vị lai? Tâm cận hành. Nhưng mà bây giờ tâm cận hành đang sanh thì nó trở thành hiện tại rồi thì tâm này sẽ trở thành quá khứ. Quá khứ của này. Quá khứ. Như vậy thì cái tâm vị lai, cái pháp vị lai đối với tâm này là gì? Thuận thứ. Tâm thuận thứ. Mà khi mà đã viết lên bảng như thế này rồi, tức là tâm này nó trở thành hiện tại, thì tâm cận hành nó trở thành quá khứ. Quá khứ soi cái này. Và bây giờ vị lai sẽ là cái gì? Chuyển tộc. Tâm chuyển tộc. Mà bây giờ nó đang là hiện tại thì ở đây nó trở thành quá khứ. Rồi vị lai là cái gì? Ví dụ cái lộ tâm đắc đạo đi, đắc sơ đạo, thì tâm này là tâm vị lai, là tâm đạo phải không? Như vậy rõ ràng là hồi nãy cái tâm đạo nó là pháp vị lai, mà bây giờ nó đang sanh thì nó là pháp hiện tại, và tâm chuyển tập trở thành quá khứ. Rồi bây giờ cái tâm đạo nó là pháp hiện tại, như vậy thì cái pháp vị lai của tâm đạo là cái gì? Tâm quả. Tâm quả bây giờ chưa, nó là hiện tại. Bây giờ tâm quả đang sanh, tâm quả siêu thế đang sanh, thì ở đây nó trở thành hiện tại, thì tâm đạo nó sẽ trở thành tâm gì? Đối với tâm này trở thành quá khứ. Quá khứ đó, chúng ta tính quá khứ hiện tại như vậy đó, thì có như thế đó. Chúng ta tính mặc dù mình không có lộ tâm này, nhưng mà người khác có làm sao? Các vị A-la-hán khi mà các ngài trong cái tiến trình mà đắc đạo quả đó, thì lúc đó tâm diễn tiến như thế này, thì tâm đó đang hiện khởi thì chúng ta gọi là pháp hiện tại. Mà tâm đó đã diệt rồi thì gọi là quá khứ. Và tâm nào sẽ sanh kế tiếp thì chúng ta gọi đó là pháp vị lai. Cứ vậy thôi, không có gì lạ cả. Cho nên lấy đủ hết. Thấy không? Cái lớp này phải nói học cái kiểu này là tôi lỗ á. Dạy kỹ mất thời gian quá. Chạy xô kiểu này là lỗ. Mấy cái lớp khác là lên thì chỉ giảng ào ào ào, xuống trường trung cấp ở trên tôi chỉ giảng sơ qua hiểu hiểu thôi, miễn sao hết chương trình thôi. Còn lớp này phải nói rồi dạy hết sức là chặt chẽ, ví dụ từng chút vậy, không hiểu nữa thôi. Dự pháp đã sanh khởi phải, đã diệt, đã sanh khởi, đã diệt, phải qua khỏi hiện tại, qua khỏi hiện tại, qua khỏi hiện tại gọi là quá khứ. Chúng ta nhớ qua khỏi hiện tại gọi là quá khứ. Chúng ta biết cái chữ tia ra tí là gì không? Tia ra tí có nghĩa là vượt qua. Là vượt qua. Tia ra tí là vượt qua. Cái nào mà đã vượt qua rồi thì chúng ta gọi nó là quá khứ. Như vậy thôi. Còn cái chữ pachupana đó, chữ upana là sanh. Pati upana là sanh mà còn đang diễn tiến. Như vậy chúng ta gọi là hiện tại. Còn chữ anagata, chữ agata có nghĩa là đến, agachati đó. Agata đó. Anagata là chưa đến. Chưa đến gọi là vị lai. Cái thuật ngữ của người ta phân tích rõ ràng như vậy đó. Thật ra mình cứ y cứ đó mà mình coi theo lộ trình tâm biết liền. Chấm. Chi pháp câu này là tâm. Phải tâm sở và sắc pháp nào, tâm sở và sắc pháp nào đã sanh khởi, phải vừa diệt mất, vừa diệt mất. chấm xí dòng. Câu B, câu 2. Các pháp vị lai, là những pháp hữu vi, chưa sanh khởi, phải sẽ sanh khởi. Chấm. Chi pháp. Câu này là tâm, phải tâm sở và sắc pháp sẽ sanh. Thì hãy nói đến tâm, tâm sở thì phải biết là trong hồng ốc tâm năm hai sở hữu. Tâm, tâm sở và sắc pháp sẽ sanh. Chấm sử dụng. Câu 3. Câu 3, các pháp hiện tại có thể là bữa nay chúng ta ráng học dứt điểm như 22 đề. Có mấy đề chứ gì? 4 đề. Bây giờ chúng ta ráng học đề nữa, chiều còn 3 đề nữa. Được không? Các pháp hiện tại là những pháp hữu vi mà đang sanh khởi, phải đang hiện hữu, đang trụ. Phải đang hiện hữu, phải chưa diệt, nghĩa là sát na tâm pháp nào mà ở trong cái thời kỳ trụ thì chúng ta gọi là pháp hiện tại. Trong thời kỳ sinh trụ chúng ta gọi là pháp hiện tại. Sắc pháp nào ở trong thời kỳ sinh tiến dị thì đó là pháp hiện tại. Còn hãy diệt thì đó là quá khứ. Chấm. Chi pháp là tâm sở tâm phải tâm sở và sắc pháp đang sanh. Tâm tâm sở và sắc pháp đang sanh. Cảnh, biết cảnh quá khứ, biết cảnh hiện tại, biết cảnh vị lai. Chứ y cứ vào cái từ Pali thì ở đây Atita Thamma, Atita Ramana Thamma là pháp có cảnh quá khứ, có cảnh hiện tại, có cảnh vị lai. Sẽ tỉnh từ, sẽ có, chúng ta sẽ có được rồi. Thì chúng ta lấy cái gì? Trong pháp vô vi thì chỉ có tâm pháp mới biết cảnh thôi ha. Chỉ có tâm pháp mới biết cảnh. Chỉ có tâm pháp mới biết cảnh. Do đó cho nên đề cập đến cái pháp biết cảnh, chúng ta lấy hạn chế chỉ là tâm và tâm sở thôi. Do đó cho nên đây là đề hữu dư. Trước hết thì chúng ta nói về pháp biết cảnh quá khứ. Pháp biết cảnh quá khứ chúng ta nhìn lên bảng, chúng ta loại trừ ra một số tâm. 40 tâm siêu thế thì chỉ biết cảnh niết bàn thôi, phải không? Hả? Mà niết bàn không kể là quá khứ, hiện tại, vị lai, do biết cảnh ngoại phần, thì chúng ta loại bỏ tâm này, không được kể vào trong nhóm này. Chúng ta khoanh dùng ở đây đi. Chúng ta khoanh dùng tâm này. Bây giờ biết cảnh quá khứ thì chúng ta thấy những cái tâm này là biết cảnh quá khứ một cách nhất định. Tại sao vậy? Bởi vì tâm này nó sanh khởi để chi vậy? Nó biết được những cái tâm cũ, lấy tâm cũ làm đề mục, phải không? Như vậy thì ba tâm thức của biên, ba tâm phi tưởng gọi là biết cảnh quá khứ nhất định. Rồi bây giờ tâm này chúng ta cũng loại ra. Tại sao vậy? Bởi vì tâm sắc giới, cảnh đề mục của tâm sắc giới là chế định, cảnh chế định. Mà cảnh chế định với niết bàn, chế định pháp, chế định và niết bàn thuộc về ngoại thời. Ngoại thời chúng ta không có kể. Do đó cho nên chúng ta loại trừ hai nhóm tâm này, lấy nhóm tâm này đi. Thì trong cái nhóm tâm sắc giới này chúng ta cũng chỉ lấy có ba thôi, lấy sáu. Còn những tâm này cũng biết cảnh ngoại thời nè, loại bỏ bớt cho nên dễ. Thì như vậy ba tâm này biết cảnh quá khứ, lấy hai tâm thông nữa, ba sáu, hai tâm thông nữa. Trong 54 tâm dục giới thì chúng ta loại trừ ra ngũ xung thức. Ngũ xung thức biết cảnh hiện tại chắc chắn. Khi nào có cảnh sắc hiện khởi thì mới có nhận thức. Mà cảnh sắc đã qua rồi thì cái gì biết? Cái đó chỉ là do ý thức nó biết cảnh pháp thôi, biết cảnh sắc quá khứ, nó biết cảnh pháp. Chứ còn tâm nhận thức phải là biết cảnh hiện tại. Nhớ lại nhớ, tâm nhận thức biết cảnh hiện tại. Cũng chẳng hạn như bây giờ cái gì, cái máy chụp hình. Cái máy chụp hình khi mà nó nhiếp ảnh thì phải nhiếp ảnh hiện tại. Thí dụ như ngày hôm qua tôi đứng đây tôi chụp hình, nhưng ngày hôm nay tôi đi khỏi rồi thì đem đặt cái máy ở đó chụp hình không có tôi nữa. Mà nếu muốn có thì phải có đang xuất hiện ở đây. Hả? Đang xuất hiện ở đây thì máy nó nhiếp ảnh được chứ. À, trong trường hợp đó chúng ta phải hiểu vậy. Do vậy cho nên chúng ta lại trừ ra thì còn bao nhiêu? 54 trừ 10 còn 44 tâm dục giới hả? 44 tâm dục giới, 44 tâm dục giới. Còn một cái nữa, còn lại trừ cái nữa. ba tâm ý giới nó cũng biết cảnh hiện tại à. Ba tâm ý giới cũng biết cảnh hiện tại à. Hai tâm tiếp thu nó chỉ sanh ở trong, với tâm khai ngũ môn nó chỉ sanh ở trong lộ ngũ để bắt cảnh sắc khinh khí vị xúc đang hiện hữu thôi. Do đó cho nên còn lại bao nhiêu? Còn 41 tâm dục giới, trừ ngũ xung thức 7 giới là biết cảnh quá khứ. Nhưng mà cái nhóm 41 này biết cảnh quá khứ bất định. Tại sao bất định? Chẳng hạn bây giờ chúng ta đang nghe giảng bài, thì tâm đang sanh khởi lúc này nó đang bắt cảnh khinh là cảnh hiện tại chứ gì. Chút xíu nữa chúng ta đi ra, cái chúng ta nhớ lại những cái điều mà chúng ta đã được nghe, thì lúc bây giờ đó là cái tâm thiện dục giới nó đang biết cảnh quá, biết cảnh quá khứ, đang biết cảnh quá khứ. Chấm sử dụng câu 1. Câu 1 ngoặc kép các pháp biết cảnh quá khứ, các pháp biết cảnh quá khứ là những tâm biết cảnh đã qua, những tâm biết cảnh đã qua. Chấm chi pháp trong câu này là ba tâm thức vô biên, ba tâm thức vô biên phải ba tâm phi tưởng phi tưởng, ba tâm phi tưởng phi tưởng, cùng sao không? Lấy luôn được không? Bị gì? Nó tùy theo trường hợp mà lấy. Thí dụ có khi mình lấy động lực không? Động lực là khi nào mà nó hành động kìa. Còn nếu nói đến biết cảnh thì cho dù rằng cái tâm quả, nhưng mà tâm quả đó là nó phát sanh, nó tùy thuộc vào trong cái tâm động lực, nó tùy thuộc vào trong cái tâm thiện đó. Thì hễ tâm thiện biết cảnh gì thì tâm quả, tâm đấu đại nó kỳ lắm, tâm đấu đại với tâm siêu thế nó kỳ hơn là cái tâm quả của dục giới. Tâm quả của dục giới nha, thiện hay bất thiện biết cảnh nào thì kệ nó, còn hãy phát sinh lên tâm quả biết cảnh khác. Nhưng mà đối với quả của tâm đấu đại và quả của tâm siêu thế thì hễ mà nhân thiện biết cảnh nào thì tâm quả nó sẽ biết cảnh đó. Như vậy. Và luôn cả những cái tâm sở phối hợp cũng vậy. Chúng ta nhớ tâm sở phối hợp cũng vậy. Ở trên này hễ mà hồi cái lúc mà chúng ta làm việc bố thí hay là giữ giới, chúng ta làm việc giữ giới nha, thì tâm đại thiện này có ba giới phần. Nhưng mà chừng khi mà cái tâm thiện giữ giới đó mà phát sinh lên tâm quả, thì tâm quả vì sao không có ba giới phần nữa, không cần. Nhưng mà tâm siêu thế thì khác. Hễ lúc mà tâm thiện siêu thế mà sanh khởi có ba giới phần, tức là chánh ngữ, nghiệp mạng để đoạn trừ phiền não, thì phát sinh lên tâm quả cũng phải có ba giới phần. Ở đây tu tập tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, lấy chúng sanh làm đối tượng, làm cảnh đề mục, thì ở đây phát sinh lên tâm quả cũng phải có vô lượng tâm. Tâm quả của thiền đó là phải có vô lượng tâm. Quả của thiền nó phải có vô lượng tâm. Biết cảnh đau đại hay không? Như vậy là bị lộn rồi đó. Lần trước bị lộn rồi. Như vậy lấy ba tâm thức vô biên, ba tâm phi tưởng, phi tưởng chứ không phải ba động lực đâu. Vậy mấy sư lực ở phía trước, mấy sư sửa lại cái chỗ đó. Pháp biết cảnh đáo đại, sư sửa lại cái chỗ này, thấy không? Nè, cảnh đáo đại ghi lại chi pháp câu này là ba tâm thức vô biên. Bỏ chữ động lực mình sửa số 3 nha. Ba tâm thức vô biên đây nè, cái cảnh này. Lấy ba, sửa lại số 3 mà bỏ chữ động lực. Rồi bỏ xong rồi, lấy ba hết, hai chúng ta sửa lại ba. Chúng mình xin lỗi cái đề ý. Hả? Cái đề này là đề gì? Đề người ta đề biết cảnh thì thiếu mà. Sư bố tâm lum mà. Nè, sửa lại là ba thức vô biên, ba tâm thức vô biên. Sửa lại là ba tâm thức vô biên. Chữ động lực của mình sửa thành chữ tâm nha. Trời ơi, sao mà biết cảnh đâu đại là ba tâm thức vô biên. Chữ động lực sửa thành chữ tâm. Bỏ chữ động lực đi. Này sửa số 3 lại. Bỏ chữ này luôn. Bỏ này. Ba tâm. Xong chưa? Rồi trở lại. Sắp hết giờ rồi. Đừng có để cù buổi chiều á. Ba tâm phi tưởng, phi vi tưởng phải cùng mấy sở hữu phối hợp 30 phải không? Cùng 30 sở tâm sở phối hợp. Hả? Sao? Hả? Không, hai tâm thông nó bất định rồi. Cổ này tôi đang nói đến nhất định rồi. Cùng 30 tâm sở phối hợp. Cùng 30 tâm sở phối hợp. Mở hoặc đơn. Biết cảnh quá khứ nhất định. Biết cảnh quá khứ nhất định. Tâm thông thì bởi vì nó cũng biết cảnh quá khứ, nhưng mà cảnh nào nó cũng biết hết á. Cảnh hiện tại cũng biết, mà cảnh vị lai cũng biết. Do đó cho nên nó được ghép qua phần bất định. Đóng hoặc đơn. sự nghiệp. Biết tỉnh quá khứ. Hả? Đức ghi về lộn. Thiếu. Mẫu. Cùng 30 tâm sở phối hợp. Mở ngoặc. Biết cảnh quá khứ nhất định. Đúng không ạ? Phải. À, hai tâm thông. Hai tâm thông. Bốn mươi mốt tâm dục giới. 41 tâm dục giới. Ngoài ngũ xung thức và ba ý giới. Ngoài ngũ xung thức và ba ý giới. Phải cùng cùng 50 tâm sở phối hợp. Cùng 50 tâm sở phối hợp. Mẫu hoặc đơn trừ hai vô lượng phần. Vô lượng phần thì bắt cảnh ngoại thời, bởi vì lấy chúng sanh làm đối tượng. Vô lượng phần. Phải. Những tâm này biết cảnh quá khứ bất định. Những tâm này biết cảnh quá khứ bất định. Nguyên phận đây thì được đóng ngoặc đơn. Những tâm này biết cảnh quá khứ bất định. Chấm sử dụng. Gạch đầu dòng. Câu 2. Các pháp biết cảnh vị lai. À, đúng, đúng rồi, kép. Những tâm biết cảnh vị lai đều là bất định. Những tâm biết cảnh vị lai đều là bất định. Bởi vì không có cái cảnh, không có tâm nào mà sanh lên sẵn đó để mà biết cái chuyện mà chưa xảy ra. Không có. Một là chuyện đã qua rồi, nó có thật. Hai là cảnh hiện tại đang có thật. Thì tâm nó có thật, sanh khởi chỉ để biết cảnh có thật. Còn cái kia thì biết mượn thôi, mượn cảnh. Chấm. Chi pháp. Câu này là hai tâm thông, là hai tâm thông. Tâm dục giới thì có lấy được không nè? Tâm dục giới mình lợi có loại trừ không? Có loại trừ không khi tâm đại quả. Tâm đại quả quan sát không, không loại trừ. Bởi vì tâm đại quả, nếu như cái tâm đại quả mà làm việc trong, làm việc hộ kiếp thì nó biết cảnh quá khứ thôi. Nhưng mà tâm đại quả tức là tâm quả thiện dục giới hữu nhân đó, mà nó làm việc na cảnh thì nó vẫn biết cảnh vị lai ha. Làm việc na cảnh, hễ động lực biết cảnh vị lai thì nó cũng phải biết cảnh vị lai, nhưng mà bất định. Chúng ta nhớ luôn luôn, hễ tâm hộ kiếp là biết cảnh quá khứ nha. Tâm nào làm việc hộ kiếp thì tâm đó chỉ biết cảnh quá khứ, biết cảnh đã qua thôi. Nhưng mà những cái tâm mà làm việc na cảnh thì nó biết cảnh sắc, cảnh khinh, cảnh hiện tại nữa, là tùy theo. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải lấy là chư pháp hai tâm thông phải 41 tâm dục giới, 41 tâm dục giới. Ngoài ngũ xâm thức và ba ý giới, ngoài ngũ xâm thức và ba ý giới, ngoài ngũ xâm thức ba ý giới phải cùng bao nhiêu sớm phối hợp, năm mươi sớm phối hợp cũng 50 nữa, ý 50 nữa. Trừ hai giới phần, hai vô lượng phần, trừ hai vô lượng phần. Chấm sử dụng. Câu 3. Các pháp thiết cảnh hiện tại, các pháp thiết cảnh hiện tại các pháp cái cảnh hiện tại là những tâm và những tâm biết cảnh, là những tâm biết cảnh đang hiện hữu, biết cảnh đang hiện hữu. Trong cái phần này chúng ta phân ra làm hai, tức là phần nhất định và cái phần bất định. Chấm. Chi pháp câu này là hai chấm. Tâm biết cảnh hiện tại nhất định gồm có tâm biết cảnh hiện tại nhất định gồm có ngũ xâm thức và ba ý giới, ngũ xung thức và ba ý giới. Cùng mười một tâm sở phối hợp, cùng 11 tâm sở phối hợp. Mở ngoặc đơn, trừ hỷ dục, trừ hỷ dục. Sao đó? Sao đó? Hả? Trừ cần hỷ dục hả? Hai tiếp thu có cần không ta? À, 15 quả phu nhân sẽ cần. 105 tâm hả? 105 tâm trừ cái gì? 105 tâm đi coi. 105, 121, 10, 115, 18, 15 tâm, 16, 16, 121, 1 hủy thì bỏ. Sử dụng 18, phu nhân 24. Rồi phải trừ, đúng rồi, trừ. Vậy chúng ta lấy 10 thôi. Lấy 10. Trừ cần hỷ dục.